Tôn Phi ngồi một mình ở quốc vương đại diện trong chốc lát, đột nhiên nhớ đến lời nói của Elena lúc trước, theo đó Rốc doanh địa cần được cung cấp lương thực, liền phân phó thị vệ tìm một ít hạt giống đông mạch rồi thu vào sức mang không gian của người man dợ, sau đó tính tính thời gian, còn lâu mới đến lúc Oleg cùng Elena trở về. Sau khi quan sát hang đá ngầm phía sau núi, hắn liền quát lui thị vệ, tiêu hao một phần ma lực trực tiếp ở quốc vương đại điện mở ra một không gian truyền thống, bước vào trong đó. Sau khi thân ảnh Tôn Phi hoàn toàn tiêu thất dưới ánh sáng màu xanh da trời, cả cửa không gian truyền tống nháy mắt biến mất như chưa từng xuất hiện. Mà một giây sau, Tôn Phi thông qua cửa không gian truyền tống xuất hiện ở Rốc doanh địa. Sau khi Tôn Phi may mắn đánh bừa ra công dụng của triệu hoán thần kỹ, từ đó về sau chỉ cần hắn muốn vào Diablo thế giới, không cần phải liên lạc với cái âm thanh thần bí lạnh như băng trong đầu kia nữa, mà trực tiếp tiêu hao ma lực mở ra một đạo không gian truyền tống, sau đó thông qua cửa không gian truyền tống trực tiếp đi vào. Không hề giống như trước kia, chỉ có thể trong giấc mộng dựa vào ý chí cùng tinh thần mới có thể tiến vào Diablo thế giới giết quái thăng cấp, hiện tại ngay cả thân thể của hắn cũng có thể trực tiếp tiến vào Diablo. Tiến vào Diablo thế giới là một chuyện, Tôn Phi không có sốt ruột đi tìm Ankara cùng Kaysier, mà mở ra không gian sức mang của người man dợ, trợn mắt nhìn vào Tôn Phi trong lòng vui như điên, bởi vì hắn phát hiện bao hạt mầm đông mạch lúc trước hắn đặt vào đó không có biến mất. Tức là, ta lại có thể đem đồ vật ở thế giới thực tiến vào Diablo, Lord of Destruction. Phát hiện này làm cho Tôn Phi trong lòng mừng như điên. Bởi vì, vấn đề này không hề chỉ là một bao hạt giống. Điều này có nghĩa, hắn còn có thể từ thế giới thật mang đến rất nhiều đồ vật khác. Cách chương.